Chương 657, cho nên, ngươi đáp ý cái gì? Thế nào có thể là Giang Viện ánh mắt thời gian dừng lại quá dài, cho nên Lâm Tử Kiến tò mò nhìn lại. Giang Viện biểu tình ngưng ngưng, sau đó nói, không việc gì. Nga, vậy ta liền về nhà trước. Giang Viện biết Lâm Tử Kiến lo lắng người nhà, cho nên gật gật đầu. Chờ đến Lâm Tử Kiến rời đi sau, Giang Viện mới thở dài một cái, nói, ta làm sao không sớm một chút gặp ngươi đâu. Giang Viện không quan tâm hai cá nhân tuổi tác kém. Nàng cũng là người lớn, biết chính mình đối Lâm Tử Kiến có hảo cảm. Nhưng là nhìn trước mắt tới, Lâm Tử Kiến đối nàng chỉ là bạn, cho nên ta hay là xuất ngoại đi. Giang Viện thở dài một cái, xoay người nhìn Lâm Tử Kiến tranh vẽ rồi. Bên này Lâm Nhuế cũng đã về đến nhà, nhìn đến nhà mặt khách không ngợi mà đến. Trình Hiểu người mặc nhãn hiệu nổi tiếng, trên người còn mang các loại tinh xảo đồ trang sức, trong tay sách tay hay là một nước nào đó tế nổi danh phẩm chất hạn chế khoản. Bất quá này cả người màu sắc đều đặc biệt tươi đẹp. Chợt nhìn một cái, này hồng hồng xanh xanh, nhận thức những thứ kia bảng hiệu đến khá tốt, nếu như không nhận biết, còn tưởng rằng nàng mặc cả người hàng giả. Cho nên sao, người này dựa vào ăn mặc, nhưng có người, làm sao đựng đều trang không ra tới. So với bây giờ hình dáng, lúc trước Trình Hiểu lối ăn mặc, thật ra thì bình thường nhiều lắm, cũng thích hợp nhiều. Lúc này Trình Hiểu đang cầm ra một cái hộp gấm, cái hộp vừa mở ra, bên trong là một khối thượng hạng sắc ong. Lâm nãi nãi, này có thể là thượng hạng sắc ong, là ta cùng ba ta đi lên nước ngoài một buổi đấu giá trên mua Nga, những năm gần đây đâu, ngươi đối ta như vậy chiếu cố, ta vô cùng cảm kích, cho nên muốn cố ý cảm ơn ngài đâu. Trình Hiểu thay đổi ngày xưa cái loại đó khoe tài trang ngọt hình dáng, nàng cầm khẽ ngẩng đầu lên, hết sức kiêu ngạo dáng vẻ. Lâm lão phu nhân tâm tình có chút phức tạp. Nàng biết nha đầu này là trở lại lấy le, nhưng không biết nên nói cái gì. Chớ đừng nói chi là, nha đầu này bây giờ là Trình gia người, nghe nói cái đó Trình gia rất lợi hại dáng vẻ. Lão thái thái lo lắng đắc tội với người ai nhìn bên này đến Lâm lão phu nhân ngốc ở dáng vẻ. Trình Hiểu hết sức đắc ý Lâm Nhuế nhưng vào lúc này mở miệng, bà nội, cái đó không phải sắc ong, là nhân công hợp thành cao hàng ái. Ngoài ra, kia văn trên đường màu đỏ, là vết máu, nói rõ đang tại làm vật này thời điểm, có người bị thương. Nàng cuối cùng nói, cho nên vật này là hung vật. A Lâm lão phu nhân hoảng sợ tay run một cái hộp gấm kia liền rơi xuống đất. Trình Hiểu sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Lâm Nhuế, ngươi có ý gì ý trên mặt chữ? Nếu như ngươi cho là vật này không tệ, sau này thì chính mình tùy thân mang tốt lắm. Lâm Nhuế đi thẳng tới, đem cái hộp kia đá Trình Hiểu dưới chân. Trình Hiểu giận đến sắc mặt biến thành màu đen, bất quá, nàng đến cùng cũng có chút kiêng kỵ, không có đi nhặt cái đó sắc ong. Nàng cười lạnh nhìn Lâm Nhuế, Lâm Nhuế, ngươi cũng biết một mực khi dễ ta, xỉ và ta, à, bây giờ ta đã là Trình Hiểu, không phải Lâm Hiểu rồi. Ngươi đừng hòng như trước vậy tử tiếp tục khi dễ ta bất kể là Lâm, hay là Trình, thật ra thì đều không phải là ngươi chân chính họ, cho nên, ngươi đắc ý cái gì Lâm Nhuế là thật cảm giác cái này Trình Hiểu thật đáng buồn. Chính mình dựa vào Trình Kinh, nhảy một cái biến thành đại tiểu thư, sau đó liền không kịp chờ đợi trở lại khoe khoang. Nhãn giới, cũng liền như vậy. Trình Hiểu đã hoàn toàn đổi sắc mặt, nàng vốn là họ, thành nàng lớn nhất xương sườn mềm. Nàng cười lạnh một tiếng đứng lên, nói, Lâm Nhuế, ngươi sẽ không đắc ý quá lâu ta nói cho ngươi, chờ sang năm lúc này ta sẽ chuyển trở lại cùng ngươi cùng nhau đọc lớp 12, đến lúc đó, chúng ta liền thật tốt làm tiếp bạn học đi ta nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều khó quên trí nhớ.